Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, y không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng bế bổng Lộ Tiểu Trì lên, sải bước tiến về phía viện. Lộ Tiểu Trì lập tức đỏ mặt. Quý quan kỳ cao hơn hẳn hắn, vóc người thon gầy nhưng rất có lực, ôm hắn lên một cách vô cùng dễ dàng, bước chân vững chãi không hề chao đảo. Trên người quý quan kỳ có một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng như mùi hoa mai trong gió lạnh, có lẽ là do thấm vào từ lúc y luyện kiếm ngoài tuyết. Lộ Tiểu Trì vô thức ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt khẽ dao động, vành tay đỏ ửng lên rõ ràng không thể che giấu. Có người đang đứng bên ngoài viện, khi cả hai còn đang mải chú ý đến nhau, không ai nhận ra có một bóng người đang lặng lẽ đứng dưới gốc cây phía xa, âm thầm quan sát mọi chuyện từ trong màn tuyết rơi. Ô Hành Bạch, hắn mím môi, đôi mắt trầm lặng nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mắt. Quý quan kỳ nhẹ nhàng bế Lộ Tiểu Trì vào trong phòng. Cơn đau ở thần thức như sóng ngầm âm ỉ bỗng dâng lên kịch liệt, hắn buộc phải cắn răng áp chế xuống. Một luồng phù văn màu đen thoáng hiện lên trên người hắn, nhấp nháy một hồi rồi tan biến vào không trung như chưa từng tồn tại. Lúc này, bên trong phòng, quý quan kỳ đang đặt Lộ Tiểu Trì lên giường, cúi người xuống kiểm tra mắt cá chân của hắn. Chỉ cần liếc mắt qua là biết vết chật không hề nhẹ. Cổ chân đã sưng tấy, nhìn qua cũng thấy đau đến mức nào. Không trách được khi nãy hắn không thể đi nổi. Y nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay ấn thử một chút, nhưng chỉ vừa chạm vào, Lộ Tiểu Trì đã khẽ rên lên một tiếng, toàn thân run nhẹ. Dù vậy, hắn vẫn cắn răng cố nhịn, không bật thành tiếng. Rất đau sao? Quý quan kỳ ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt nhu hòa nhưng vẫn mang theo sự nghiêm túc. Nếu đau thì phải nói ra, biết không? Rất đau. Lộ Tiểu Trì gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu, tội nghiệp nói. Quý công tử, ta đau lắm. Nhẹ tay chút, quý quan kỳ khẽ thở dài, giọng ôn hòa như đang dỗ dành. Được rồi, ta sẽ nhẹ tay hơn. Ngươi dựa vào đầu giường nghỉ một lát, ta đi lấy nước ấm cho ngươi. Y còn chưa nói hết câu, bỗng nhiên cảm thấy vòng tay Lộ Tiểu Trì siết lại, bất ngờ ôm lấy eo mình. Phản xạ đầu tiên của quý quan kỳ là định lùi lại, nhưng ngay sau đó, giọng nói rất khẽ, chỉ như tiếng gió thoảng bên tai y vang lên. Bên ngoài, có thứ gì đó, sắc mặt quý quan kỳ lập tức trầm xuống. Một tay y nắm chặt chuôi kiếm quân tử, tay còn lại đặt nhẹ lên vai Lộ Tiểu Trì, thân thể khẽ nghiêng, nghiêm túc lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng ngoài tiếng gió đang rít nhẹ qua khe cửa, y không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác thường. Y vỗ nhẹ lên vai Lộ Tiểu Trì, giọng nói trấn an. Không sao đâu, ngươi thả lỏng một chút, đừng quá căng thẳng. Lộ Tiểu Trì khẽ gật đầu, gương mặt vẫn căng thẳng. Vậy, ngày mai chúng ta bố trí lại một chút, ngày kia sẽ cử hành hôn lễ. Cạch, bỗng nhiên, một tiếng gãy giòn vang lên từ bên ngoài giống như tiếng cành cây khô bị giẫm gãy. Sắc mặt quý quan kỳ lập tức thay đổi, không nói một lời, y nhanh chóng rút kiếm. Lao ra ngoài như một cơn gió. Trước khi bước qua cửa, y còn không quên dặn, người ở yên đây, không được ra ngoài. Chưa kịp để Lộ Tiểu Trì lên tiếng, y đã đẩy cửa lao ra ngoài, bóng lưng kiên quyết dứt khoát. Người ngoài cửa, trong đầu quý quan kỳ đã nghĩ đến vô số khả năng, có thể là âm dương hòe đang lén quan sát, hoặc có thể là linh thú khác. Thế nhưng y không ngờ, đứng trước cửa lại là một người mà y không muốn gặp nhất vào lúc này. Ô Hành Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn mặc bộ bạch y như lúc ban sáng, đứng giữa màn tuyết trắng như hòa làm một với trời đất. Dáng người hắn thẳng tắp, nhưng vẻ mặt lại vô cùng tiều tụy. Ánh mắt hắn nhìn quý quan kỳ, sâu thẳm và đau đớn đến mức khiến lòng người se lại. Giọng hắn khàn khàn, vang lên như gió thổi qua tuyết. Ai sắp thành thân? Quý quan kỳ khẽ mím môi, không lên tiếng. Không khí giữa hai người dường như đông đặc lại. Nhưng Ô Hành Bạch không chịu buông tha, hắn lặp lại câu hỏi, lần này giọng điệu đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Bên trong là sự bất an tột độ, lẫn tức giận không thể che giấu. Quý quan kỳ, ai sắp thành thân? Là ai? Ngươi nói đi. Quý quan kỳ hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn. Liên quan gì đến ngươi? Ta đã không còn là đệ tử của ngươi nữa. Ta thành thân với ai thì có liên quan gì đến ngươi? Người đến đây làm gì? Ánh mắt y vô tình lướt qua vạt áo trước ngực Ô Hành Bạch. Nơi ấy, có một vệt máu đang thấm loang ra, đỏ thẫm trên nền bạch y. Y lập tức nhận ra đó là vết thương do chính tay mình chém ra không lâu trước đó. Lòng Ngư khẽ dao động, nhưng ánh mắt vẫn rời đi, giọng điệu không vì thế mà dịu xuống. Ngươi về đi, chúng ta đã ân oán rõ ràng rồi. Ô Hành Bạch mất kiểm soát, ngươi muốn thành thân với ai, là Kê Tinh Châu, Giang Tương Nam hay Lộ Tiểu Trì? Hắn đột ngột tiến lên một bước, giọng nói xiết qua kẽ răng, từng chữ như rít ra từ đáy lòng. Ngươi nói ngươi muốn tiêu giao thiên hạ, muốn sống một đời tự do tự tại. Vậy mà giờ lại muốn thành thân, Quý Quan Kỳ, ngươi không thể thành thân. Ngươi không được thành thân với người khác. Đối với Quý Quan Kỳ, tất cả những lời này chỉ khiến y cảm thấy nực cười. Y nhìn Ô Hành Bạch, không đáp lại, không biện luận, chỉ lặng lẽ nhìn. Nhưng ánh mắt bình tĩnh ấy lại khiến Ô Hành Bạch như bị nghẹt thở, đau đớn đến mức không thốt nổi thành lời. Hắn khẽ hạ giọng, cố gắng kiềm lại sự cuồng loạn. Xin lỗi, ta chỉ là quá lo lắng. Quan Kỳ, ngươi đừng thành thân với người khác, được không? Lộ Tiểu Trì xuất hiện, ngoài sân, bóng cây lay động theo từng cơn gió lạnh. Tuyết vẫn rơi dày đặc như phủ trắng cả không gian. Quý Quan Kỳ nhìn Ô Hành Bạch, giọng nói bình thản như tuyết. Ngươi đi đi, về Huyền Thiên Tông cũng được, Vạn Hoa Tông cũng được. Nhưng đừng ở lại đây nữa. Ô Hành Bạch siết chặt nắm tay, sắc mặt không đổi nhưng giọng nói đã lộ rõ cố chấp. Ta không đi, ngươi không thể thành thân với người khác. Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau lặng lẽ mở ra. Lộ Tiểu Trì đứng nơi ngưỡng cửa, dáng vẻ có phần mơ hồ vì thuốc vẫn chưa tan hết, lại mang theo vẻ mệt mỏi chưa kịp hồi phục. Hắn vừa mới bôi thuốc xong, chân vẫn khập khiễng, bước đi rõ ràng không vững. Ánh mắt hắn lướt qua giữa hai người, đầy nghi hoặc. Có chuyện gì vậy? Không có gì. Khi Quý Quan Kỳ quay sang nhìn hắn, giọng nói liền trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Ngươi vào trong nghỉ ngơi đi, đừng đứng ngoài gió lạnh. Chuyện này để ta xử lý. Lộ Tiểu Trì liếc nhìn Ô Hành Bạch đang đứng không xa, nhưng không có ý rút lui. Hắn cắn răng, chân đau nhưng vẫn gượng đứng bên cạnh Quý Quan Kỳ, bướng bỉnh chống đỡ. Quý công tử, chúng ta vào phòng thôi, gió lạnh quá. Ô Hành Bạch ghen tuông đến mất lý trí, buông tay, giọng Ô Hành Bạch lạnh đi rõ rệt, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nguy hiểm. Hắn thấy Lộ Tiểu Trì đang nắm lấy tay áo Quý Quan Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn ghen trong lòng như sóng thần ập đến, cuộn trào mãnh liệt, không thể kiềm lại. Hắn nghiến răng, giọng nói khản đặc vì kìm nén, buông tay ngay. Lần này, hắn không vận linh lực, cũng không cầm vũ khí. Hắn chỉ đứng đó, trong bộ bạch y đã thấm máu, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Nhưng ánh mắt của hắn lại như muốn thiêu cháy tất cả. Quý Quan Kỳ nhẹ nhàng đẩy Lộ Tiểu Trì ra phía sau, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm. Ô Hành Bạch, ngươi muốn làm gì? Lộ Tiểu Trì lên tiếng. Ô Hành Bạch bật cười lạnh, giọng hắn không còn kiểm soát nổi nữa. Ngươi còn hỏi ta muốn làm gì? Ngươi sắp thành thân với người khác, ngươi còn hỏi ta muốn làm gì sao? Lộ Tiểu Trì khựng lại một chút, rồi cố tình siết chặt tay áo Quý Quan Kỳ hơn, giọng nói mang theo ý khiêu khích rõ rệt. Đúng vậy, chúng ta sắp thành thân rồi. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Ô Hành Bạch, không né tránh, cũng không e sợ. Ta biết ngươi là ai, ngươi là sư tôn của Quý công tử, nhưng ta hỏi ngươi, ngươi đã làm tròn bổn phận của một sư tôn chưa? Lúc Quý công tử bị thương, suýt nữa mất mạng, ngươi đã làm gì? Ngươi ngồi trên cao tại Huyền Thiên Tông, vẫn tiếp tục làm Trấn Nam tiên tôn của ngươi. Nếu hôm đó hắn thực sự chết đi, đối với ngươi mà nói, chẳng qua chỉ là đổi một đại đệ tử khác mà thôi. Có lẽ chỉ cần 2-3 năm sau, hắn cũng sẽ chỉ còn là một bóng dáng mờ nhạt trong ký ức của ngươi. Nếu ngươi thực sự trân trọng Quý công tử, ngươi mạnh mẽ như vậy, danh chấn tu chân giới, lẽ nào ngươi có thể thờ ơ đứng nhìn khi chính đệ tử của mình cận kề cái chết? Ô Hành Bạch đứng im, ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía Lộ Tiểu Trì, rồi quay lại nhìn Quý Quan Kỳ, giọng thấp nhưng mạnh mẽ. Đi với ta, Quý công tử sẽ không đi với ngươi. Lộ Tiểu Trì lấy hết dũng khí, giọng nói lớn hơn thường ngày, vang lên đầy quyết liệt. Hắn đã không còn là đồ đệ của ngươi nữa. Ngươi không có tư cách làm sư tôn của hắn, và càng không có tư cách can thiệp vào việc hắn sẽ thành thân với ai. Người người trong thiên hạ đều mong được làm đệ tử của Trấn Nam tiên tôn. Nhưng chỉ có Quý công tử là đã từng làm rồi, mới biết làm đệ tử của ngươi khó khăn đến mức nào. À không, không phải làm đệ tử của ngươi khó khăn. Lộ Tiểu Trì khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lại đầy chua chát. Mà là ngươi chưa từng thích Quý công tử ngay từ đầu. Nếu đã không thích, vậy giờ ngươi đến đây làm gì? Tiểu Trì thấy sắc mặt Ô Hành Bạch càng lúc càng tái nhợt, Quý Quan Kỳ liền thấp giọng gọi khẽ, ngắt lời hắn. Vào trong đi, Quý công tử. Lộ Tiểu Trì còn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt kiên quyết của Quý Quan Kỳ, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt hết những lời chưa kịp thốt ra xuống cổ họng. Hắn không cam lòng trừng mắt nhìn Ô Hành Bạch, rồi cắn răng, chậm rãi nói. Tiên tôn có được một đệ tử như Quý công tử, đó là phúc vận của ngài. Nhưng Quý công tử có một sư tôn như ngài, lại là bất hạnh của hắn. Ngài chưa từng trân trọng hắn, cũng chưa từng xót thương hắn. Tiểu Trì, lần này, Quý Quan Kỳ nhấn mạnh từng chữ, giọng nói không còn nhẹ nhàng nữa mà trở nên nghiêm khắc. Vào trong đi, đừng nói nữa. Ô Hành Bạch khẽ siết chặt tay. Linh lực trong lòng bàn tay hắn vừa ngưng tụ thì lập tức nhìn thấy Quý Quan Kỳ không hề do dự mà đứng chắn ngay trước mặt Lộ Tiểu Trì. Thậm chí y còn xoay người, nhẹ nhàng đẩy hắn vào bên trong, rồi dứt khoát đóng sầm cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, y đứng dựa vào cánh cửa ấy, tay nắm chặt kiếm quân tử, dáng vẻ bảo vệ vô cùng rõ ràng. Thái độ của y rất rõ ràng, y muốn bảo vệ Lộ Tiểu Trì, dù có phải rút kiếm đối đầu với Ô Hành Bạch, y cũng không hề do dự. Tiểu Trì còn trẻ, nói chuyện hơi thẳng, mong tiên tôn chớ để bụng. Quý Quan Kỳ bình thản nói, không cần tính toán với hắn, Thanh Tuyền phái ở nơi hẻo lánh, thật sự không có gì để tiếp đón tiên tôn. Xin mời tiên tôn quay về Huyền Thiên Tông, đừng đến đây nữa. Ô Hành Bạch bước lên một bước, sắc mặt có chút mất kiểm soát, giọng hắn khàn khàn mang theo sự khẩn thiết gần như tuyệt vọng. Quan Kỳ, về với ta được không? Đừng thành thân, đừng ở bên người khác. Ta biết ta đã sai, ta sẽ sửa, ta thật sự sẽ sửa đổi. Ngươi đừng ngay cả cơ hội sửa sai cũng không cho ta. Quan Kỳ, mời tiên tôn trở về Huyền Thiên Tông. Quý Quan Kỳ khẽ cười, nụ cười ấy nhìn qua thì vẫn như trước, vẫn là ánh mắt y ngày nào, nhưng giờ đây, ý cười trong mắt lại lạnh lẽo đến tê dại. Chuyện quá khứ, nói không để bụng là không thể, nói có thể xóa sạch, cũng không thể. Ta, Quý Quan Kỳ không phải là người rộng lượng đến vậy. Trước đây đã từng bại dưới tay tiên tôn một lần, ta cũng nhận rồi. Nhưng đời này, ta sẽ không bao giờ dẫm lên vết xe đổ ấy một lần nữa. Dù là linh thú ngu ngốc nhất, cũng biết không thể rơi vào cùng một cái bẫy hai lần. Huống hồ, là con người, tuyết vẫn đang rơi, từng bông tuyết trắng xóa đậu lên vai, lên tóc Ô Hành Bạch, hắn cũng không buồn dùng linh lực đẩy đi. Cứ thế, để mặc tuyết phủ trắng y phục, phủ bạc mái tóc. Quý Quan Kỳ đứng đó nhìn hắn, y không còn thấy vẻ phong lưu tuấn tú ngày xưa, cũng không còn nhìn thấy khí thế cao ngạo bất khả xâm phạm từng khiến cả tu chân giới khiếp sợ. Duyên thầy trò giữa ta và ngươi đã tận, mong tiên tôn, bảo trọng. Y chắp tay khẽ cúi người, rồi xoay lưng dứt khoát quay vào trong, không chừa lại chút lưu luyến nào. Cánh cửa đóng sập lại lần nữa, Quý Quan Kỳ lặng lẽ dập tắt ngọn nến trên bàn, để căn phòng chìm vào bóng tối lờ mờ. Y dựa người vào ghế, ánh mắt trầm lặng nhìn cánh cửa vừa khép lại. Quý công tử, Lộ Tiểu Trì đứng gần đó, giọng nói ngập ngừng. Ngủ đi. Quý Quan Kỳ không rời mắt khỏi cửa, khẽ đáp. Hắn sẽ đi thôi, lời hôm nay đã nói đủ tổn thương rồi. Chỉ cần hắn còn chút tự trọng, hắn sẽ rời đi. Lộ Tiểu Trì cúi đầu, nhỏ giọng nói. Quý công tử, ta hôm nay có phải không nên nói những lời đó không? Ta chỉ là không chịu nổi, không chịu nổi những gì hắn đã làm với ngươi. Ngủ đi. Giọng Quý Quan Kỳ vẫn thản nhiên như cũ. Sau này nếu gặp lại hắn, đừng nói như vậy nữa. Tính hắn không tốt, dễ ghi hận. Lộ Tiểu Trì tròn mắt ngơ ngác. Tiên tôn mà cũng ghi hận sao? Ừ. Quý Quan Kỳ khẽ đáp, ánh mắt khẽ trầm xuống. Y bỗng nhớ đến Thanh Loan, nhớ đến cả khi Ô Hành Bạch còn là Lý Hành Chu. Có lẽ ấy, có lẽ là một kẻ rất biết ghi hận. Cách chương.